Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thương qua câu chuyện Âm Dương Hai Ngả. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái ngày này cuối cùng đã tới, ngày mà Du tìm lại được ánh sáng tự do sau mấy năm ngồi tù. Hôm nay là một ngày không khí quá lạnh, bầu trời tự do hiện ra trước tầm nhìn, nhưng không hiểu sao Du lại như con chim chùn cánh, e sợ vượt qua những tầng mây. Cơ thể tưởng chừng như vẫn bị xiềng xích nặng trĩu, đầu óc trống rỗng. Du dùng mình cảm nhận chút không gian lắng động đang vây hãm tâm hồn. Trong thoáng chốc, Du chợt thấy bản thân như mất phương hướng, đầu óc chao đảo, cảnh vật trước mắt như tối sầm. Dù nhắm tịt hai mắt, lòng tràn ngập xen lẫn run rẩy, một thứ cảm giác khó nói nên lời. Dù hít một hơi căng lồng ngực, rồi lại đượm buồn nhìn lại đôi bàn tay. Gần 2000 ngày dù mới lại hít được hít thở mùi của tự do, mùi của sự ồn ào của khói bụi, thậm chí cả mùi của tiết trời ngoài kia. Dù ngơ ngác xách túi đồ cá nhân nhẹ tênh, sợi nắng yếu ớt đậu lên chiếc mũ cũ kỹ che đầy mái tóc đen nhánh nhưng sơ sát. Vóc dáng cao ráo của Du lọt trong bộ quần áo gió đùng thùng. Du 30 tuổi, cái tuổi chưa được coi là già cỗi, nhưng từ lúc sinh ra Du có một vết bớt quái gở như hoa văn vẽ hầm. Cái bớt đó nghiện lộ trên cổ như một nghiệp chứng vắt lấy đời Du, đen nhạt và u ám. Ra đời Du xăm xăm đó lên con đại bàng nghiêng cánh rẽ mây nhằm che phủ vẻ kỳ dị của diện mạo. Vì lẽ đó trông gã lại càng phong sương. Dù bây giờ tâm lý cũng như sức khỏe của Du sau nhiều năm ngồi tù đã có những chuyển biến tốt, không u ám nữa. Gần 6 năm. Gần 6 năm trôi qua mình đã về với tự do. Du lẩm bẩm. Về với xã hội rồi, hoàn đương rồi, nhưng ai sẽ chào đón gã? Tôi mong anh vực dậy tinh thần để làm người. Đây còn dài lắm. Đừng đi vào vết xe đổ rồi chôn vùi đời mình trong lao tù. Giang học lấy kinh nghề nuôi sống bản thân. Tôi mong rằng sẽ gặp lại anh, nhưng đã ở ngoài kia. Khi anh đã thay đổi, tôi tin anh cải tạo tốt. Câu nói của cán bộ khá từ lúc mở cửa phòng giam bỗng văng vẳng bên tai. Sự vô thức bức hẫng, được con người dùng đục nhìn chung quanh. Trong khoảnh khắc dù ngỡ vị cán bộ hơn mình hai giáp đang đứng phía đối diện tươi cười gật đầu. Nhiều năm trước, cán bộ khá là người đầu tiên trong trại chia tay với Du trước vực thẳm, kiên nhẫn từng chút chỉ dạy Du cách quay đầu làm người. Tiếng xe cộ và dòng người qua lại vội vã. Cận Tết ai nấy đều tất bật chạy theo cơm áo gạo tiền, cốt để có một mùa xuân no đủ. Nhưng riêng với Du chẳng dám có tâm trạng vui sướng, thậm chí còn muốn trốn tránh, còn mình lại không dám đối diện với ai. Mọi thứ đã quá khác so với ký ức khi Du còn bố đời ngoài xã hội, khi còn cầm đầu một băng đảng chuyên đòi nợ thuê. Bờ ngỡ bước chân thôi thúc muốn hòa vào dòng người kia, nhích lại bước lại đứng lặng. Mẹ kiếp nhà mày! Tiếng gọi xe inh ỏi kèm với tiếng chửi thề vang lên làm Du hoảng hồn, đổi lại vội mấy bước theo bản năng. Đưa gọn vào, muốn chết hả? Các tài xế độ tầm 20 ăn mặc bảnh tòn vừa hạ thấp cửa kính xe ô tô con, ngoắt đầu sẽ ném một câu vào Du rồi vọt qua. Bóng lưng đơn độc của Du quay về phía trại giam, nơi thu phục còn thu hoàng dã trong anh. Rồi níu lấy sợi dây khoan hầm, chơi với về phía ánh sáng, không hề dễ. Những tháng ngày mới vào tù, Du âm bị thái độ hằn thù xã hội, căm ghét lũ người, nhìn cái gì cũng thấy chứng mắt, chẳng mảy may có ý nghĩ làm lại cuộc đời. Làm đích gì có tương lai với một kẻ như Du. Du phủ nhận hy vọng rồi nghĩ cùng tới hận đời. Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, về cái bánh chưng với vài chiếc kẹo được gọi là quà của cán bộ khá chi cho khi anh đang bị giam trong buồng kỷ luật mà Du muốn cày xẻ cả nước mắt. Trước đó cán bộ khá nghiên cứu rất kỹ hồ sơ và tâm lý của Du, nhẫn nại lấy thiện triệt ác, lấy mềm giải cứng, lặt mềm buộc chặt. Cô cải tạo tốt còn làm lại cuộc đời, mà lòng với nhau thôi, đừng chìm đắm trong tầm tối mãi. Ngày đó đây là thứ xa xỉ với Du, mở lòng tốt đẹp bánh kẹo. Tuổi thơ của Du làm gì có thứ đó. Nếu có cái kẹo hay cái bánh ngày Tết cũng đều tủi nhục nhét vào miệng mà thôi. Huống chi năm Du vừa trải đã là thanh niên trưởng thành, bánh kẹo làm quái gì nữa. Trong buồng kỷ luật vốn cũng có một phạm nhân khác bị giam chung, nhưng hắn đã chấp hành xong thời hạn 10 ngày. Còn lại Du trước đó dù gây rối, làm bị thương bạn tù đúng vào dịp người ta tưng bừng ngóng Tết. Rồi lẻ loi cùng cái bóng đen ngòm in trên bức tường tĩnh mịch, một chân bị cùm cũng như chết lặng, cả mắt đỏ ngầu chất đầy sự bài xích của mọi thứ. Chẳng phụng cái gì trong cuộc đời này, đã nếm trải quá nhiều bất công kỳ thị. Một kẻ bị dùng bỏ phải đổ cái lốt hôi tanh mà quấy đạp suy đánh xã hội, dễ hợm xấu xí, chịu bạc đãi từ nhỏ trong cái nhà mà Du được duy nhất một người bà nội cứu vớt. Bà bảo cái xấu xí đáng sợ nhất không ở trên mặt người mà ở trong lòng người. Con à, ai đánh nghiến gì con nghe tay này bỏ tay kia, đừng tự căm ghét mình. Khi xưa Tết nào bà cũng chia kẹo cho Du như thế và cười hiền lành xen lẫn thì thương xót giấu sâu trong đáy mắt. Du tần ngần nhìn phần quà được người cán bộ đáng tuổi che chú đặt vào tay, chợt như thấy bỏng rát ra thịt chỗ tiếp xúc với quà. Toàn hất xuống, cán bộ khả khẽ lắc đầu tủm tỉm hỏi một câu hài hước. Sao? To đầu rồi không ăn kẹo nữa hả? Du cầm hậm, lặng lặng cúi đầu né tránh ánh mắt của cán bộ. Một đôi mắt cương nghị vẫn chứa đựng sự điềm đạm xen lẫn cảm xúc gọi là bao dung mà anh thấy lạ lẫm. Năm mới sắp đến, hãy mạnh khỏe sáng sủa nha. Cố gắng nghĩ kỹ tích cực lên, đây mới là con đường công bằng cho chính mình. Suy chút nữa Du theo bản năng chống lên phản ứng, song tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ngay khi nhận được lời chúc đã kịp thời kéo phần con xấu xí như quỷ của Du xuống. Cán bộ khá là người khiến cho Du nghĩ tới bà nội. Cho đến khi bước chân cán bộ đã xa khỏi buồng kỷ luật, Du vẫn chưa rời khỏi món quà, vẻ mặt càng lúc càng thất thần. Du có vai cuộn chặt mình như cố giữ lấy một thứ gì đó, vừa chợt làm cho anh cảm thụ được một chút hơi ấm. Du sinh ra chẳng được chào đón vì đẻ Du mẹ anh suýt chết lúc vượt cạn. Thế mà khi Du lọt lòng lại có mảng bớt gần như nuốt chừng cả cần cổ, đến cả bàn chân cũng thừa ngón. Trong xóm có những thành phần ác khẩu chê cười sau lưng bố mẹ Du, bảo họ sinh ra quỷ. Chẳng biết xuất phát từ ai nói lời mê tín, dần dà câu cửa miệng mỗi lần nhắc tới Du đều là thằng đó là con của ma quỷ đầu thai. Bố mẹ Du là dân giang hồ tứ chiến rổ giá cảm lại, ngày thường vốn hay nặng nhẹ trong lời nói, lấy đầu ra dỗ ngọt Du về. Này nghe người ta kháo nhau vậy cũng chẳng âu yếm nổi đứa trẻ ấy. Họ bị tẩy não, lạnh lòng với Du, đánh đập xì vả Du là quái thai và muốn bỏ rơi Du. Nếu không có bà nội can thiệp, chắc có lẽ Du trở thành bộ xương cốt ở xó xỉnh nào đó. Biết mình bị hắt hủi càng lớn, tính tình của Du càng nóng nảy, sẵn sàng ăn miếng trả miếng với những kẻ gây hấn. Du có hai đứa em, thằng Bân kém Du 2 tuổi, không giấu vẻ mặt lạnh nhạt và xấu hổ vì Du. Nghe người ta chỉ trỏ Du là ma quỷ đầu thai mà chẳng màng bênh vực anh trai, chính nó cũng sinh ra cảm giác tiêu cực với Du. Còn cái Xuân mặc dù bị bố mẹ kéo xa khỏi Du, nhưng Xuân là đứa được bà nội chăm từ nhỏ nên biết nghe bà chỉ bảo, khá thương anh cả. Nhiều khi có đồ ngon còn lén giấu mang cho Du. Bố mẹ biết toàn phạt, không để con bé quấn quýt bà nữa. Bà nội tội nghiệp đứa cháu trách cứ vợ chồng con trai, thân gọi cả họ hàng đến họp gia đình mới khiến cho bố mẹ Du hoảng sợ, thử bớt lại sự cay nghiệt, bằng mặt không bằng lòng với Du, nhưng ít ra tình hình cũng dễ thở hơn một chút. Nam Du 14 tuổi, gã cùng bố và vài người trong làng đi khai thác vàng trái phép, gặp sạt lở. Mấy người lớn bị đất đá vây kín thương tích nặng. Du nhỏ thó nhanh nhẹn chạy trốn nên chỉ chấn thương ở phần mềm. Thế mà lần sau đó lời đồn Du là đứa trẻ mang điểm gở bỗng chốc bùng lên. Thân nhân người bị nạn phẫn nộ xua đuổi đến ngay cả cái bóng của Du họ cũng chẳng tha, là rơi tính vào nước bọt vãi đầy ra đất. Trường hợp thằng Bân ngay dịp đó tự dưng trượt chân ngã xuống ao, rồi lại ở ngay bên cạnh đang cất vó. Tuy gã đưa thằng Bân vào bờ ngay, nhưng đêm nó sốt cao liên tục mê sảng. Hôm sau một bà đồng trong làng xúi giục mẹ Du đưa Du đến chỗ thầy khiển nổi danh trừ tà ở huyện để phong ấn ác quỷ. Ngày đầu lão này cao tay đắc đạo ghê gớm. Mẹ Du răm rắp nghe, cùng người phụ nữ đồng bóng kia cưỡng chế Du đi làm phép trừ tà. Đó là ngày kinh hoàng để lại bóng ma tâm lý khủng khiếp ăn mòn cả phần người trong Du. Mẹ của Du cúng một sớp tiền phó mặc đứa trẻ cho thầy pháp, nghe lời thầy mà về nhà trước, 3 ngày sau quay lại. Sau đó lão khiển cho Du, trói Du vào trong một cái căn phòng bằng gỗ tối thui, chỉ có lè lói ánh nến với nhàng khói nghi ngút. Bị trói cùng Du còn có cả đứa trẻ khác, chẳng rõ là trai hay gái, miệng bị nhét rẻ, chỉ ư ử rên lên bất lực. Hai đồ đệ của lão Khiển không rõ diện mạo, trông vẻ mặt âm dương, cầm chùm chuông đồng lắc dồn dập, âm thanh như đến từ địa ngục bỏ vào tai của Du. Chung quanh là đầu trung mặt ngựa hình nhân, nam quỷ nữ quỷ bằng giấy, quầy lấy con mồi. Những cặp mắt lố nhố vô hồn chồng chọc nhìn Du, những cây lưỡi đỏ lòm thua te thẻ ra móc linh hồn của Du. Lá bùa vàng khè được ông thể pháp dùng máu của Du vẽ loằng hoằng như đã rắn rết, rồi đốt lên hòa vào thứ nước thánh gì đó, ép Du há miệng. Gật đầu của Du ngửa lên mà đổ thẳng vào. Cuối cùng chẳng biết lão ta làm thêm cái phép gì khiến cho Du mê man bất tỉnh. Đến khi mở mắt, Du nằm trần trụi co trên mặt đất nhảy nhụa, toàn thân đau nhức như vừa trải qua trận cực hình. Du nặng nề hít thở. Đứa trẻ bị trói chung với Du nằm gục một chỗ. Du tỉnh, lão lại tận tâm nhốt quỷ. Du sốt thầm hập, chẳng nhớ được gì ngoài việc nghe tiếng chuông, uống bùa chú, gặp ma quỷ và nỗi sợ hãi ghim trong từng lỗ chân lông. Được trừ tà, Du không còn phản kháng cãi lộn phá bĩnh ai, cứ lầm đuối ngoan một cách khó hiểu. Nhưng Du vẫn bị kết cay kết đắng. Bà nội chứng kiến đứa cháu thiệt thòi của mình như cái xác rỗng di động, không một điều nhịn chín điều lành với vợ chồng con trai được nữa. Tao dẫn thằng Du về nhà cũ ở cho khuất mắt. Cho mày muốn làm mưa làm gió gì ở nhà này tao mặc kệ. Kệ mẹ, mẹ làm thế để người ta cười thối mặt con. Bố của Du lên tiếng, rồi nép đứng bên cạnh bà nội. Thằng Du chúng mày không thương thì tao thương, để nó qua ở cùng tao. Mẹ giờ chứng gì vậy? Nó từ háng con chui ra, mẹ làm gì có quyền. Mẹ của Du chua chóe cất giọng, mày im. Bố Du quát vợ toàn lại ngọt nhạt với bà nội. Kể mẹ, có gì từ từ giải quyết. Giải quyết gì? Nó là kẻ thù hay là chúng mày cao quý đến nỗi không dung nổi nó? Kể từ đó Du theo bà sang căn nhà cũ ở cách nhà bố mẹ mấy cái cầm. Trước kia thi thoảng bà vẫn về đó quét dọn, thắp hương cho tổ tiên và người chồng đã mất. Còn thường ngày bà qua sống với con trưởng cũng chính là bố của Du. Bà thương cháu thiếu thốn tình cảm, định cái nhà cũ này để cho Du, nào ngờ có biến. Mẹ Du phản đối gay gắt, xung đột quyết liệt khiến cho bà nhồi máu cơ tim, xuôi tay nhắm mắt chẳng chịu nhắm. 15 tuổi Du mất bà nội là mất đi chỗ dựa duy nhất Du có thể nương tựa vào tìm chút an ủi của tình người. Trong một đêm mưa gió tối trời, Du cắn răng rời khỏi nhà, không muốn ràng buộc mình với nơi bị coi rẻ. Đứa trẻ chưa đến thành niên cứ như vậy hai bàn tay trắng lẫn lộn vào đời, mang theo một nỗi oán hận không thể nào nguôi ngoai. Du theo chân bọn đầu gấu tìm xuống Hà Nội, làm đủ chuyện côn đồ. Có điều Du không bao giờ xuống tay với người cao tuổi. Đại ca của Du là Đạt Đầu Bò, một đại ca có thế lực, khắp nội thành Hà Nội rải rác mấy trăm đàn em. Ấn tượng với mảng bớt kỳ dị của đàn em nên đại ca có vẻ lưu tâm, cho dù theo chân hô mưa gọi gió đặc trưng của xã hội đen. Công việc chính của Du là đâm chém tranh giành địa bàn, đòi nợ bảo kê, làm ăn phi pháp. Ở làng ở nhà về xấu xí của Du là điểm yếu thế, là nỗi hổ thẹn sâu hóm trong lòng. Còn ở đất Hà Thành hoa lệ này, bản mặt đó trở thành vũ khí làm người ta nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám cười cợt Du. Bà nằm lăn lộn trong gió tanh mưa máu, xã hội chui rèn khiến Du thay đổi hẳn. Du cao 1m84, dáng người rong ròng nhưng chắc nịch và tính cách lầm lì đã có phần ngông nghênh. Khốn nạn thay trẻ phú cho Du một khuôn mặt điển trai, hàng lông mày rậm gọn, đôi mắt to đen ẩn trước một nỗi buồn sâu thẳm, chẳng hợp với một đại ca giang hồ. Một buổi đêm hè trong con hẻm nhỏ, Du vô tình cứu được thằng nhãi danh bụi đời 13 tuổi. Khoảnh khắc đó nó đang suýt trở thành nạn nhân của hai kẻ biến thái. Dù bản thân là giang hồ nhưng Du là kẻ trọng tình nghĩa, sống hào hiệp, hay ra tay tương trợ kẻ cô thế. Thế cảnh này Du điên cuồng lăn xả vào hai kẻ biến thái kia, dã cho chúng không ngóc đầu lên nổi. Thằng nhóc được cứu thoát hoàn hồn, lập cầm giấu đi phần thân, thể suýt nữa bị trà đạp, thút thít khóc, sau đó vẫn cố gắng kéo cơn điên của Du lại nức nở. Đừng đánh nữa anh ơi, chết người ta mất. Cùng lúc đó có tiếng huyền náo bên ngoài càng lúc càng gần. Thằng bé sợ hãi ôm chặt hông của Du, thậm chí là nó còn quá nhẹ mà bị sức mạnh không suy chuyển của Du kéo lên lưng. Con người, cẩn thận bị bắt đen à, chạy đi. Dù chợt tỉnh táo lại nghe ra nguy hiểm, cứ như vậy cõng theo cả đứa trẻ chạy thục mạng. Thằng nhóc không hề sợ Du, coi đối phương là ân nhân, tự nguyện đưa hết số tiền kiếm được cho Du. Xin Du cho đi theo vì nó chẳng còn nơi nào dung thân. Khi lang thang một mình, nó ngủ bãi rác gầm cầu, có khi trốn cả trong nhà vệ sinh công cộng. Tiền kiếm được thường bị bọn bụi đời cao lớn hơn bóc lột và đánh đập. Nó không muốn trải qua những tháng ngày như vậy. Rồi liếc mắt nhìn thằng nhãi nghĩ một vòng gật đầu. Đều là cùng cảnh ngộ bơ vơ. Rồi nảy sinh đồng cảm đặt cho nó cái tên là Phú. Đứa trẻ hết sức nghe lời và trung thành, trở thành đàn em thân tín của Du. Cứ như vậy bán mạng cho xã hội đen. Đến một ngày Du phát hiện được hành nghề của lão thầy cúng tên Khiển. Trước kia khi Du cưỡng chế đưa đi trừ tà, đầu óc hỗn loạn, lúc về mờ mịt trống rỗng không nhớ gì cụ thể. Nếu oán hận như bị nhốt trong mê lộ không tìm được phương hướng giải thoát. Từ khi xác định được nơi ẩn mình của tên cầm thú giả danh thầy Pháp, huyết mạch toàn thân của Du sôi sục, Du muốn báo thù. Thằng Phú đã 16 tuổi vẫn một mực theo sát, chứng kiến Du hung hăng xông vào lão Khiển, đâm hai nhát dao, trên đồ hiểm để mất mạng thì nó vội lao đến ôm chặt. Đủ rồi anh, xin người đền mạng nó dừng lại. Du thở hồng hồng nhất quyết đâm thêm nhát nữa. Phần đùi, bàn tay và hạ sườn của lão thể pháp bị bít máu. Gương mặt xào trá của lão bấy giờ không còn huyết sắc, mắt trợn trược kinh hãi van xin tha mạng. Cuối cùng nhát dao oan nghiệt cuối cùng ấy lại ghim trúng tim của thằng Phú, khiến nó ngăn cản Du giết người. Con dao ngập cán máu tươi phun ra thành dòng. Đôi mắt Phú hoang hoải nhưng khóe miệng nở nụ cười. Bóng tối bùa vây, Du rụng rời chân tay bế thúc thằng bé lên xe, nhưng đã quá muộn. Du đi đầu thú sau khi nhờ đại ca đặt đầu bò tổ chức đám ma cho thằng đàn em. Qua lời khai đó, công an giáo giết truy ra vụ án, phơi bày tội ác của những kẻ giấu mình trong bóng tối, lộ trần ra cả một hang ổ nhung nhúc rắn rết tởm lợm. Lão Khiển và đồng quỷ, ngay cả bà đồng bóng ở làng của Du cũng là một mắt xích lừa đảo. Còn lão thực hiện nhiều vụ phạm pháp, thậm chí có sự cấu kết của một quan ông đã tha hóa đạo đức. Và nạn nhân bất hạnh thiệt thòi riêng hành vi dơ bẩn của những kẻ tăng tận lương tâm ấy, chúng bị lôi bật cả gốc rễ, phải trả giá đến nơi đếm chốn, dù phải vào tù chịu tội trước pháp luật. Quay trở lại thực tại, dạo chân đi bộ ra nhà chờ xe buýt, rồi lặng người nhìn dòng xe tấp nập. Chưa chọi quá, 200.000 dàn túi cán bộ cá mới cho còn nằm đó. Rồi buông một tiếng thở dài, vẫy một ông xe ôm già đọc một dòng địa chỉ. Chiếc xe ôm lao đi giữa bầu không khí đất đồi sắc xe lạnh. Chiếc xe dừng lại tại một ngã ban đường hiu quạnh. Thanh toán 50.000 đồng, rồi xốc lại cái túi, lầm lũi rẽ vào một quán tạp hóa gần ngã ba. 150.000 trong túi là số tài sản duy nhất sót lại. Mua một thẻ hương, một xấp giấy tiền, một cân quýt, anh tìm đường tới nghĩa địa xóm nghèo. Khu chợ có lẽ đã thay đổi, không khí xóm nghèo năm nào cũng được như lột xác. Nhưng nghĩa địa hoang lạnh thì vẫn y nguyên như 6 năm trước. Cái đắng lê từng bước chân vào khuôn viên của đất thắng. Dù đi qua một rừng bi mộ, hầu hết mộ huyệt nơi đây đều chẳng có ai thăm viếng. Bát nhang dơ bẩn thì có đấy, nhưng có lẽ không ai hương khói cho nên là trống hoác. Dù nén tiếng thở dài, nhưng tại anh chị có số má, mấy gã du đãng tập tành ra đời cũng có, cuối cùng phải vùi thây trong cái nguyệt đất sâu tầm 1.6 m này. Tiến lại một ngôi mộ đất nằm góc nghĩa địa, rồi đứng nhìn bia mộ lom rom. Tấm bia đá sần cũ nứt toác theo thời gian. Bề trên họa một di ảnh của người thanh niên còn trẻ, mái tóc xoăn, gương mặt tròn, hàm răng nghiêng như mái đỉnh. Gương mặt của người chết trên mộ bia mang theo một nét u uất khó tả. Gió từ bãi đất hoang thổi sộc về làm cho Du bồi hồi, thậm chí quằn quại như bị cuốn về ký ức xưa cũ. Cái ngày mà Du ôm sắc đàn em trong tay, máu vẫn không ngừng đổ. Đỗ Ngọc Phú, 1976-1992. Ta về thăm mày đi Phú à. Du khẽ buồn một tiếng thở dài nặng nhọc. Ta thẻ hương, xấp giấy tiền cùng bánh trái xuống. Du bắt đầu dùng tay chân dọn dẹp cỏ hoang mọc tùm trên mộ. Ngôi mộ sụt lún, một góc đã nứt toạc. Du lặng người làm, gió vẫn thổi từng cơn. Dọn xong cỏ dại, Du tiến lại trước bia mộ. Châm nhanh thẻ nhang cắm xuống, móc ra gói thuốc cốt tô nhằn nhúm, rồi châm hai điếu, một cho mình, một cho người dưới mộ. Hút đi ta mời. Rồi lặng người với từng làn khói trắng không ngừng phả ra. Ngồi nói chuyện một lúc rất lâu bên nấm mộ hoang lạnh, Du cảm thán buông ra một tiếng thở dài. Hóa xong đống giấy tiền, Du thất thểu đứng dậy. Nơi Du tìm đến tiếp theo là một căn biệt thự nằm nơi bến sông. Cái nghĩa địa này không xa, cái đoạn ngã ba cầu đống, căn nhà nơi đại ca đặt đầu bò sinh sống. Căn biệt thự sân trắng tọa lạc trên nền đất rộng ấy, may mắn sao vẫn chưa đổi chủ. Mấy tên giang hồ nhấp theo Du tiến tới, kẻ nào kẻ nấy đều diễu võ dương oai. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cùng khí chất của một đại ca giang hồ, chúng đều cảm thấy rợn. Đúng lúc đó đại ca đặt đầu bò trên chiếc Mercedes về tới. Bước xuống xe nhận ra người đàn em tin cẩn, cánh tay phải năm nào đã ra tù. Đại ca đặt cầm bừng tiến lại, vẫn là điệu nói oang oang như chuông đồng. Thằng Du, mày về bao giờ? Có phải 3 tháng nữa mới hạn tù sao? Du cười chua chát. Em cải tạo tốt, ân xá sớm. Đại ca đặt hồ hởi vỗ vai của Du. Thành Du sao còn không có chào? Vào chuẩn bị trà thuốc đi. Đám đàn em líu ríu làm theo. Hà mình ngồi xuống sofa đắt đỏ. Đại ca đặt bắt đầu nhập đề. Sao à? Mày tìm tới tao tính quay lại đường cũ hả? Bỏ đi em à? Tao rửa tay gác kiếm rồi. Bây giờ làm giang hồ khó bỏ mẹ, vào tù lúc nào chẳng hay. Tại sao qua mở mấy cái vô trường kiếm cơm lận lưng. Hơn 500 anh em cũng rút, mỗi thằng một ngả. Lâu lâu có tụ họp một lần, chứ nó cứ nhắc mày mãi đó. Này ở lại đây, ta làm cho cái lễ tẩy trần. Thằng mũ xuống Du bập biếu thuốc rít một hơi dài rồi đi thẳng vấn đề. Em mới ra đói vắt lưỡi, tôi với anh vài đồng làm vốn. Đạt đại ca bấy giờ bật cười. Mẹ kiếp, mày coi tao là người thế nào? Anh em mình đừng nói đến 2 chữ vay mượn. Thế mày tính làm gì, vốn liêng cần bao nhiêu? Du rít một hơi thuốc cảm thán. Xem trong tù có quen với một gã, Hà hứa sẽ dạy cho em nghề sửa xe máy. Học thành tài muốn mở tiệm, nghe một chút nhưng nó đường hoàng. Đạt ca đặt nhắm mắt nhìn chiến hữu cũ, giờ còn tranh giành địa bàn với băng đầu lâu ở bến sông Hãn. Chính dù đã đỡ cho Đạt một nhát giao hiểm, nếu không... Mày thay đổi rồi, tốt. Ngó mặt vào trong, đại ca Đạt gọi to. Liên đâu? Tại trong nhà một cô gái độ tầm 20, mặt hoa già phấn. Thì thầm vài câu cô gái vào trong, đắt sau trở ra cùng một cái túi vải. Để túi vải ra trước mặt Du, đại ca Đạt trầm giọng. Trong này có 200 triệu tiền sạch cả đấy. Mày cầm lên làm ăn, khi nào khó thì tìm tao, đừng nề hà câu nệ. Du cầm túi vải quả quyết đứng dậy. Coi như em nợ, làm ăn bây giờ cũng chẳng dễ, cầm không của anh bỏng tay chít. Đại ca Đạt bây giờ níu tay Du. Không phải là một lát sau, mày còn chưa làm lễ tẩy trần. Du bật cười. Lại anh em thì cả đời còn 1000 lần tao ngộ, em đi. Ngoan theo bóng dáng cậu lớn bỏ đi, lòng của đại ca Đạt chợt dấy lên một cảm giác mất mát khó tả. Nhân lời dạy bảo của cán bộ khá, thêm việc quyết tâm làm lại cuộc đời, nửa năm sau Du mở một tiệm sửa xe. Tiệm sửa xe đó sẽ lên trên một mảnh đất mà đại ca Đạt mua tặng, coi như tận nghĩa với một người anh em chí cốt. Và cũng chính từ sự thay đổi đó, sóng gió bắt đầu ập đến với Du theo cái cách mà anh không ngờ. Xuyên kỳ ngộ để đưa Du đến với tình yêu đầu đời vào một tầm chiều mưa nhằm đúng tháng 4 một năm sau. Thời gian lúc đó đổ sang 5 giờ chiều một ngày mưa lớn. Tiết trời tháng 4, mọi lần vào tầm giờ này trời vẫn còn đương sáng. Nhưng hôm nay cơn mưa dài dẳng kéo dài từ sáng, biến không gian ngập trong một gam màu âm u đến lạ thường. Trên con đường lác đác người qua lại, chiếc Spacey do một cô gái điều khiển đang chạy đột nhiên chít máy. Cô gái xuống xe loay hoay kiểm tra một lúc mà chiếc xe vẫn không nổ máy. Đang rối bời không biết xử lý thế nào, thêm việc cơn mưa mỗi lúc một lớn, kéo theo là tiếng sấm sét ầm ầm dọc ngang trời. Sau cùng cô gái đành cầm lưng đẩy xe. Đúng lúc đó thì Du xuất hiện, thấy cô gái đang mệt nhọc đẩy xe dưới làn mưa tầm tã, Du ân cần hỏi. Xe cô bị hỏng ha? Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai làm cô gái giật mình. Vẻ nhành mớ tóc thể đang ướt sũng nước mưa. Cô gái thấy sau lưng là một người đàn ông dáng hình cao ráo, mái tóc xoăn tự nhiên và làn da rám nắng toát lên một vẻ phong trần bụi bặm. Thế dù qua đỗi điển trai, cô gái khựng lại vài giây rồi bối rối. À vâng, không hiểu sao chiếc xe tự nhiên chết máy anh ạ. Em thì lại không dành mấy chuyện xe cộ. Để cho cô gái cái ô trên tay, Du chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống. Là một thở cứng rất nhanh dù đã phát hiện ra bệnh. Chưa đầy một phút anh cảm mừng. Xong rồi đó, cô nổ máy đi. Động cơ gì gì vang lên, nét mặt cô gái giãn ra. Cô về nhanh không tối, trời càng lúc càng mưa lớn, cơn mưa này nghe chừng lâu lắm đấy. Nhìn chàng trai ướt sũng nước mưa, cái áo cánh mỏng đang ôm lấy bờ vai rộng, làm tim cô trở nên xao xuyến. Mấy giây sau, Lý Nhĩ gật đầu cảm ơn. Anh cho em gửi tiền công. Đáng gì đâu, sau này nếu xe cô hỏng cứ ghé tôi, tôi có tiệm sửa xe Honda ngay đầu con dốc, cô nhanh về đi kẻo ốm. Nói rồi Du cứ như vậy đi thẳng, đứng lặng người nhìn bóng lưng thấm đẫm gió mưa. Cô gái mới quên bén việc chưa trả chiếc ô đang cầm khư khư trong tay. Có chút bỡ ngỡ nhanh chóng bị cơn mưa ầm ầm cuốn đi, cô gái nhanh chóng lên xe. Chiều hôm sau đang ngồi sửa cho khách, Du giật mình khi thấy cô gái qua tìm tới với cái ô cán đen trong tay cùng một giỏ hoa quả. Qua cuộc nói chuyện, Du biết được cô gái tên Thảo là con của một gia đình trung lưu, hiện đang làm việc cho một công ty nông sản. Và cũng kể từ lần đó, Thảo hiểu được quá khứ phong trần của Du. Khác với thái độ dè dặt và giữ khoảng cách của Du, Thảo lại cảm thấy tò mò về người đàn ông này. Và cũng kể từ đó, Thảo tìm cách tới tiệm sửa xe của Du nhiều hơn. Dần dà qua lại thế nào mà hai người lại có tình cảm với nhau. Ngay cả Du cũng cảm thấy ngạc nhiên vì con tim trai sạn phần nào rung động. Với Thảo, Du khác hoàn toàn với đám người trước đây theo đuổi cô. Du không phủ phiếm xa hoa, tính cách thẳng thắn. Từ khi khoảng cách được dẹp bỏ, có nhiều lần Du mở lòng kể cho Thảo nghe những dự định ở tương lai. Điều đó càng làm cho cô thêm say đắm chàng trai nghèo có chí tiến thủ này. Càng ngày tần suất hai người gặp nhau càng nhiều hơn. Hai người đã có cuộc hẹn đầu tiên ở quán cà phê phố cổ. Lần chuyện trò đó, ánh mắt của kẻ si tình làm Du bối rối. Dung nhan diễm lệ của cách ăn nói thông minh của Thảo làm Du dần quên bỏ đi rào cản trong lòng. Sâu trong tâm can, Du có chút gì đó đang lớn dần. Du một kẻ vừa vào tù ra tội, quá khứ chìm trong tội lỗi, này đã biết yêu. Thế rồi những e ấp vỗ về, những hẹn thề động viên, những dòng tin nhắn đêm muộn càng làm tình cảm đó thêm sâu đậm cho tới buổi chiều hôm ấy. Một cái tát như trời giáng của ông Khánh làm Thảo xây sầm mặt mày, ngã hẳn xuống chiếc giường màu hồng nhung thượng hạng. Còn danh này mày nói tao nghe, tên đời mày có khổ cực không? Mày có biết tương lai của mày ở thế giới ngoài kia là gì không? Sao lại đem lòng đi yêu cái thằng khố rách áo ôm? Mày tính ném công sức bao nhiêu năm của chúng ta xuống sông xuống biển đó hả? Thế chồng mình nóng quá, bà Hương lao lại ôm con gái. Tôi xin ông, còn nó còn nhỏ dại, để từ từ tôi dạy bảo nó. Công tại bà, suốt ngày chỉ lo mua sắm không ngó ngàng gì tới nó. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà cấm sai. Bà còn ở đó mà từ từ. Nó yêu cái thằng nghèo mặt dẹp sửa xe, bà biết không? Tôi cho người điều tra, tốt đẹp lắm đó. Nó ra tù vì cái tội giết người đó. Con gái của bà đem lòng trao cho cái thằng Mã, nó bôi cho chất chấu vào mặt tôi đây. Rồi sau này lấy ai lo cái tập đoàn này, lấy ai mà gánh vác cái sản nghiệp này? Bà Hương nghe chồng nói run rẩy đẩy vai con gái. Bà bàng hoàng nhìn con. Con, có thật vậy không? Con đi yêu thằng sửa xe nó từng đi tù vì tội giết người hả? Thảo vùng vẫy tay của mẹ mình rồi gào lên trong tuyệt vọng. Đúng, quá khứ của anh ấy từng vào tù ra tội, nhưng bây giờ anh ấy làm nghề sửa xe. Anh ấy không xin ai dù là một đồng một cắc. Anh ấy hơn khối những kẻ bố mẹ gán ghép, chỉ biết lấy tiền của nhãn chơi hoang phí. Từ trước đến nay bố mẹ bảo gì con cũng nghe, nhưng riêng chuyện này thì không được. Con... Cái tắt trời giáng tiếp theo làm cho Thảo đỏ bừng mặt. Ông Khánh hầm hầm sắc mặt chỉ tay vào con. Ta cấm mày, cấm mày từ nay không được qua lại với nó. Mày với thằng biểu đã có hôn ước, 2 tháng nữa về nhà làm dâu. Mày liễu cái thần hồn đấy. Mày mà còn làm trái ý tao, mày đừng trách tao sống ác với nó. Kể từ hôm ấy, biến cố bắt đầu tìm tới với Du. Thảo bị bố mẹ cấm cản giam lòng trong nhà, trong khi ông bà Khánh trực tiếp tìm Du nói chuyện dằn mặt. Thậm chí ngay sau chiều đó, có một đám người tìm tới gây hấn và lúc rời đi để lại cho Du một trận đòn thù. Cơn đau đớn thể xác không đau đớn bằng nỗi đau trong tâm can. Đến lúc này Du hiểu gia cảnh của Thảo quá lớn. Một kẻ trắng tay với quá khứ lầm than như Du không thể với được. Suốt 2 tháng sau đó, Du như người mất hồn, nửa muốn tìm tới nửa lại không, muốn kéo hỏng tương lai của Thảo. Trong khi đó Thảo sống trong sầu khổ, một bước cũng không được rời khỏi nhà. Ngay cả điện thoại cũng không được sử dụng. Cho tới cái ngày định mệnh hôm ấy, ngày mà ông Khánh từng bảo Thảo sẽ kết hôn. Suốt một đêm thức trắng, Du dằn vặt với bao đau đớn ngổn ngang. Để rồi 10 giờ trưa hôm sau, anh quyết định đóng tiệm, tìm tới nhà Thảo với ý định gặp mặt người yêu lần cuối. Sau lần này Du quyết định bỏ đi thật xa, tránh khỏi mảnh đất chất chứa đau thương này. Với dòng địa chỉ mà một người bạn thân của Thảo tiết lộ, Du quyết tâm thực hiện chuyến đi cuối cùng. Chiếc Honda lao vút đi trên xa lộ, đường khá vắng, cộng tơ mét càng lúc càng hiển thị tốc độ cao. Chỉ một thoáng mất tập trung, Du có cảm giác bị xô mạnh về phía trước, có tiếng ai đó thét lên kinh hoàng. Lạc tay lái, rồi trong chưa đầy vài giây, tự nhiên một lực rất mạnh nào đó vào đuôi xe. Du không biết gì nữa. Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện, Du thấy bản thân mình đang nằm trên đường, bên cạnh la liệt những người bị thương đang nằm thoi thóp. Vài nạn nhân xấu số được đắp lên mình những manh chiếu, trong đó có cả Du. Rồi đứng đó nhìn chính thân xác thảm thương của mình, trong đầu anh là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả tiếng những bước chân huỳnh huỵch. Rồi nhìn xuống đôi tay của mình, thấy cả lòng đường xuyên qua cánh tay mờ ảo. Rồi lại nhìn bản thân mình nằm kia bất động, cả người đẫm máu. Trong vô thức dù nghe tiếng người ta hò hét bên thi thể của chính anh, người ta phủ lên thi thể quanh một mảnh vải trắng. Xác dù được người ta khiêng lên cáng rồi cho đến cấp cứu, Rồi vẫn đứng lặng người. Bên tay anh tiếng gió vùn vụt, tiếng gió thổi tung những chiếc lá vàng sơ xác, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang đã bắt đầu được thắp lên, chúng đông đưa run rẩy trước gió như những con mắt từ địa ngục. Tại ngã bà ấy vụ tai nạn oan khiên làm Du chết vỡ sọ, chết khi chưa gặp lại người yêu mình lần cuối. Cậu lúc đó tại căn biệt thự to lớn xây theo kiểu kiến trúc Bắc Âu, ta đang vô hồn trong phòng, bao quanh là những người con gái khác. Hôm nay là hôn lễ do gia đình sắp đặt. Thảo ngồi đó gương mặt điểm phấn tô son, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Đầu đó trong gió có tiếng radio vẳng vẳng vọng về, lại bài hát cùng với Du hay nghe. Một lời yêu ai cũng là nguyện yêu mãi một người, ngày đầu chỉ có mỗi mình dây dứt trong nhầm. Thảo thấy tim của mình nhói lên một nhịp, cậu vô thức gọi tên Du khe khẽ. Bên ngoài ban công chập chờn một cánh bướm trắng bay vào, cánh bướm đậu trên cửa sổ lặng lẽ dõi theo. Có tiếng ông Khánh cất lên như một con rối, Thảo vô thức đứng dậy súng xính trong bộ váy cưới hoa lệ. Đã ra tới lễ đường, cánh bướm hoảng hốt chập chờn vỗ cánh bay tới rồi đậu lên vai của Thảo. Thảo không biết cánh bướm ấy không phải là người, không nghe tiếng người yêu đang nói gì với mấy người phù dâu. Ngồi lên xe hoa với tâm trạng nặng nề, Thảo ráo rác ngó nhìn ra cửa kính xe như chờ đợi một điều gì đó, thế nhưng vô vọng. Chiếc Mercedes chậm chậm lăn bánh rời khỏi biệt thự, Thảo vẫn còn hoang hoài tìm kiếm, nào ngờ một cánh bướm không bao giờ rời cô. Chỉ có điều cánh bướm trắng đó không phải là người, cánh bướm không biết nói, và cánh bướm đó chính là hóa thân của Du. Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán của em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của cánh bướm cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra. Trước mắt chiếc Mercedes đã tới lễ đường, cánh bướm cuống cuồng bay theo bóng lưng của người yêu. Tại lễ đường đó, quan viên nhà trai ai nấy đều súng xính áo quần chờ đợi cô dâu. Cánh bướm đau đớn rơi xuống rất nhanh từ lưng chừng trời. Quan khách ai không biết cô dâu chú rể là bạn từ thuở thiếu thời, người ta hết lời chúc tụng cho đôi trẻ mà không ai biết Thảo đang đau thấu tận tâm can. Cánh bướm chập chờn bay lên tận mắt chứng kiến khung cảnh đám cưới hoa lệ. Cánh bướm trắng lặng lẽ đậu lên vai của người anh yêu. Cánh bướm thấy người con gái anh yêu đang quỳ trước thượng đế và nói: con bằng lòng. Cánh bướm thấy chú rể lồng chiếc nhẫn vào tay của người con gái, họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Cánh bướm để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn. Đau đớn thay, cánh bướm đắng đau tới thấu tâm can. Nhưng ngày sau cánh bướm ấy vẫn nhìn thấy chú rể kia dắt người con gái của mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương. Và cánh bướm chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai của người yêu. Cánh bướm ấy không thể làm gì hơn, nhưng thủ thì say đắm, những tiếng cười của Thảo là cánh bướm trắng ngạt thở. Xuân tới hạ đi, thu rừng đông đủi lại, cánh bướm trắng đó đã hóa thân trăm ngàn. Lần tái sinh nào cánh bướm ấy cũng hoảng hốt tìm về với người trong lòng, kiên nhẫn nhìn níu giữ một chấp niệm cuối cùng cho tới cái đêm định mệnh ấy. Thời gian lúc đó đổ về tầm nửa đêm, cánh bướm kiên nhẫn đã bên cạnh người yêu, không gian tứ bề phăng phắc, Trời cánh bướm rùng mình khi thấy một vầng sáng mờ nhạt hiện lên. Từ trong vầng sáng đó một giọng nói cất lên: "Đã hết ba năm, kỳ hạn nhà ngươi cầu xin ta đã hết, hãy buông bỏ và hóa thân đi." Cánh bướm khẽ lay động: "Xin ngài, hãy cho con thêm 3 ngày, 3 ngày để con đọc bên cô ấy, con xin đánh đổi bằng linh hồn của mình." Vầng sáng biến mất, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong buồng ngủ màu hồng. Tiếng đầu réo rắt khiến cho cánh bướm giật mình. Ở trên giường, Thảo hé mắt cái nhìn chồng rồi hỏi: "Ai gọi cho anh mà muộn vậy, có chuyện gì sao?" Với tay lấy chiếc smartphone đặt trên đầu giường, Biểu nhìn vào màn hình đoạn quay sang bảo vợ: "Có đối tác bên nước ngoài gọi, anh ra ngoài nghe máy, em ngủ thêm đi còn sớm lắm." Nói rồi Biểu chẳng tấm áo ngủ và bước ra khỏi phòng nghe máy. Cánh bướm vô thức chập chờn bay theo. Ở đầu dưới bên kia vọng lại tiếng thúc giục: "Sao? Khoản nợ mày nợ bố mày bao giờ thanh toán hả Biểu hả? Bố cho mày khất 2 lần rồi. Tiền của bố mày không phải lán đa. Thời gian của bố mày không phải để chờ mày khất nợ." Biểu ngoái đầu nhìn vào trong phòng cái run giọng rồi đáp: "Anh ráng cho em thêm 1 tuần. Em xong vố này tha hồ trả. Nể tình anh em lâu năm cho 1 tuần. Đúng 1 tuần thôi ngà." Tiếng ở đầu dưới bên kia cười lớn: "Nói thẳng ra là mày lừa con gái Lao Khánh kết hôn, tính chiếm luôn gia tài của nó hả? Tao còn lạ gì cái mặt mày. Mà mặc mẹ mày làm gì thì làm, đúng 1 tuần không trả nợ quay chừng tao đó." "Anh an tâm, thằng Biểu này có vay có trả. Đúng 1 tuần nữa em trả cả gốc lẫn lãi, tuyệt không thiếu anh 1 xu. Nói rồi Biểu cúp máy, buông 1 tiếng chửi thề trở về phòng, coi như không có chuyện gì. Đến lúc này bộ mặt thật của Biểu đã bày rõ. Suốt những năm qua gắt theo đuổi Thảo chẳng phải vì tình yêu, mà là vì gia sản kích xù mà cô được thừa hưởng từ bố mẹ. Hơn nữa 1 năm về trước, bố mẹ gã chính thức giao toàn bộ quyền thừa kế cho anh trai gã, chỉ để lại cho gã căn nhà vì biết tính gã ham mê bài bạc, không chịu làm ăn. Giờ đây khoản nợ do cờ bạc lên đến con số hàng tỷ, lãi mẹ để lãi con, Biểu rơi vào đường cùng. Nhìn vợ mình nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ, trong đầu của Biểu nảy ra bao tính toán. Thời hạn trả nợ đã đến gần, đám cho vay lãi là dân xã hội nhất định không buông tha. Chúng là đám có máu mặt ở cái đất Hà Nội này ai mà không biết. Biểu từng chứng kiến cảnh một kẻ vay hơn 100 triệu tiền chơi bạc không trả, đám ấy sai đàn em nửa đêm lèn vào trong nhà chật cụt tay. Huống hồ gì số tiền gã vay đến gần 7 tỷ bạc. Bố mẹ gã đã từ mặt từ lâu sau bao lần đứng ra muối mặt trả nợ. Gã đã bao lần ngọt nhạt nhưng Thảo nhất định không chịu sang tin công ty. Vậy chỉ còn một cách duy nhất, đó là giết vợ. Thảo chết rồi sản nghiệp này sẽ là của gã. Suốt 3 năm vỗ về ôm ấp ngọt nhạt dụ dỗ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, kể cả mở miệng muốn vợ mình sang lại tài sản. Biểu đã suy nghĩ rất lâu và quyết định làm thứ gì đó mạnh tay hơn. Chỉ khi nào vợ gã chết thì số tài sản đó mới là của gã mà thôi. Từ mấy tháng trước Biểu đã nung nấu ý định đó và giờ đây vừa quyết tâm hành động. Lặng lẽ trở vào phòng, Biểu hạ mình nằm xuống. Ở bên cạnh nghe tiếng cửa mình, Thảo bấy giờ cũng mơ màng tỉnh dậy. Thấy chồng đang nằm cứ chừng chừng nhìn trần nhà, Thảo vội hỏi: "Đêm rồi sao anh chưa ngủ? Em quên mất ngày mai là ngày gì sao? Đợt này công việc nhiều quá em không lưu tâm, có chuyện gì sao anh?" "Là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình đó. Anh đã hỏi mấy đứa bạn và biết được tới một hòn đảo rất đẹp. Sao mày vợ chồng mình khởi hành tới đó?" "Công việc còn bộn bề quá, anh nói điều này thật bất ngờ. Công việc mình xử lý cả đời, kỷ niệm thì 1 năm mới có 1 lần. Anh không muốn chuyến đi này hâm nóng tình cảm của chúng ta. Lâu nay cứ để công việc cuốn đi, mình chẳng còn thời gian dành riêng cho nhau nữa." Thảo bật cười đẩy chồng ra rồi bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh. Cơn mưa đêm mới vừa rơi xuống bỗng chốc nặng hạt hơn. Ngoài trời gió vẫn còn đang gào thét thảm thiết. Những cánh cây cổ thụ tại căn biệt thự của hai vợ chồng Biểu đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn dài. Cánh bướm trắng bên trong nhà đột nhiên rơi xuống. Liền lúc đó, dưới ánh đèn đường vàng nhờ nhờ, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng ngay trước cổng nhà, một thân ảnh lầm đũi chậm rãi tiến tới. Thân ảnh mờ mịt dưới mưa, hai hốc mắt dí ra dòng máu, khẽ ngước đầu nhìn chăm chăm vào trong nhà. Về phần của Thảo, cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước bắt đầu bốc lên. Vừa rửa mặt xong mới đưa tay lấy chiếc khăn tắm, không hiểu sao cô cảm giác lạ lẫm. Thảo nhìn chung quanh không hề có ai. Cô vợ chồng thì đang ở ngoài, căn biệt thự cũng chẳng có thêm. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo Thảo có ai đó đang lượn vườn quanh mình. Thảo đứng lặng người mấy giây. Ngay lúc đầu nhìn vào trong gương, cảnh tượng đập vào mắt làm cô á khẩu, không thét được thành lời. Ở trong gương là một gương mặt người đàn ông. Không, là Du với dáng dấp và mái tóc xoăn quen thuộc hiện rõ. Khuôn mặt của Du trắng bệch và máu không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Rồi đứng sau lưng cô nhìn chằm chằm. Thảo đứng hồn đứng chôn chân như trời trồng. Loáng thoáng trong tiếng gào rú bên ô cửa kính nhà tắm, một làn sương khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Tấm gương loáng loáng hơi nước, trong mắt cô rõ một một chính là Du, vẫn là đôi mắt trầm buồn nhìn cô. Khuôn mặt của Du u uất lắm rồi cất giọng trầm đục. Nó muốn giết em, chạy ngay đi. Nói rồi thân ảnh của Du bỗng quay lưng và khuất dần sau làn hơi nước mờ mịt. Thảo hoảng hốt quay lại nhưng chẳng thấy gì. Cô đứng lặng người quay quắt. Kể từ sau hồn lễ cô điên cuồng tìm Du, nhưng không ai biết Du đã đi đâu. Suốt 3 năm qua chưa một giây phút nào hình bóng của Du mờ nhạt trong tâm trí. Để rồi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nỗi đau thương từng chừng chôn chặt trong tâm khảm này đã được bùng lên. Những ảo giác ấy thật đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ hình ảnh của Du vừa có mặt bên cô. Đã bao nhiêu năm cô nén nỗi nhớ về anh vào sâu trong lòng, mà tại sao bây giờ anh xuất hiện? Tại sao ngay hốc mắt lại đỏ lòm dì máu? Bên tai cô thanh âm thất tục như dục dã vẫn vang lên. Nó muốn giết em, chạy ngay đi. Lao nhanh mặt mũi, Thảo tiến ra ngoài lặng người nằm xuống, coi lòng như dậy sóng sau đả kích vừa rồi. Không khí căn biệt thự đêm nay đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tình mơ hôm sau, cả hai đáp chuyến bay tới Nha Trang để du lịch. Trên một bãi biển nơi cát vàng và làn nước trong xanh, hai vợ chồng Thảo lại dạo bước như dạo mới kết hôn. Thổ thị chuyện trò một lần nữa biểu lại rõ ý vợ về vấn đề sang nhượng thêm cổ phần, nhưng Thảo vẫn phản đối. Nhìn ánh mắt láo điên của chồng, trong lòng của Thảo dấy lên một dự cảm không lành. Thời gian gần đây, kế toán thông báo chồng cô liên tục rút những khoản tiền vô căn cứ. Bản thân cô đã định nói chuyện với cả nhiều lần nhưng quên. Đã vậy ảo giác đêm qua như lời thúc giục làm cô càng thêm đắn đo. Thảo giả tặng mỉm cười nhưng gặn hỏi. Thời gian gần đây anh có chuyện gì đâu em phải không? Tiền bạc công ty thậm hụt không lý do, anh nói em nghe. Biểu ú ớ chảy cối vài câu có lệ rồi thúc ép. Anh giờ đi công chuyện với khách hàng mới, này là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng, em đừng phá vỡ không khí vậy chứ. Chuyến du lịch này chỉ có dành riêng cho hai ta, không một ai hay. Em mong rằng hai chúng ta đừng phá vỡ bầu không khí quý giá này. Nói vậy nhưng trong lòng của Biểu nghĩ khác, là một kẻ tâm cơ rất nhanh biểu đổi chủ đề. Hướng dẫn viên và dân ở đây nói có một hoang đảo cách đây không xa, ở đó có một hồ nước ngọt. Họ còn bảo rằng sẽ rất tuyệt nếu hai người là vợ chồng được tắm trong hồ nước đó. Thế bảo đó là hồ nước chữa lành giúp lứa đôi gắn kết hơn. Cặp kính dầm trễ xuống, Thảo nhìn chồng. Cái hồ đó tuyệt vời vậy sao? Anh cũng tin vào mấy cái nhảm nhí đó, hay là mấy người hướng dẫn đó gạt anh? Anh tin chứ, anh đang rất nóng lòng muốn khám phá nó cùng với vợ của anh. Chiều đó chiếc cano mới thuê đưa hai vợ chồng nhắm thẳng hướng đảo hoang mà thẳng tiến. Mất chừng 20 phút chiếc cano đã cập bến tại một hòn đảo còn giữ nguyên nét hoang sơ. Chiếc hồ thần kỳ anh nói nằm ở đâu? Thảo xốc lại ba lô du lịch hỏi nhỏ, Biểu vui vẻ mở bản đồ cầm tay. Anh đã hỏi dân trong bờ rồi, họ bảo từ đây đi sâu vào trong trung tâm đảo hoang tầm 2 cây số, cái hồ thần kỳ nằm ở trong đó. Thảo tin chồng nên nào có ngay biết một kế hoạch động trời sắp sửa xảy đến với mình. Bầu trời đang nắng nhẹ này đột nhiên vận mình chuyển sắc. Chỉ vài phút sau cơn mưa bắt đầu nặng hạt trôi xuống. Chiếc đèn pin trong tay Thảo lè lói xoay những ngóc ngách ẩm ướt với từng đám dây leo uốn lượn chẳng chịt. Cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua, càng lúc cõi lòng của Thảo càng dấy lên cảm giác bất an. Cô gượng lại quay sang hỏi chồng. Chúng ta đang ở đâu đây? Em cảm thấy như chúng ta bị lạc. Em đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi, quanh ở đây em lo sợ gì? Sắp đến nơi, chúng ta đi lòng vòng hơn nửa tiếng, anh có chắc mình biết chỉ vị trí của chiếc hồ đó chứ? Chiếc radio trong ba lô của Thảo bật hát một bài Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, nay bỗng chuyển sang những tiếng rè rè. Thảo mở ba lô nó ra, đập đầm vào mấy cái lòng bàn tay mặc kệ nước mưa chảy thành dòng. Thế vậy Biểu lầm bầm, không có sóng đâu. Hay là mình về đi anh, bỗng dưng em có cảm giác bất an. Cái gì bất an chứ? Dân trong bờ đã kể cho nghe về những thứ trên đảo này. Ngoài cái hồ nước thần kỳ, nơi đây còn là nơi chôn thây của hàng trăm người nhiều năm về trước vì dịch bệnh. Họ bỏ xác chết nhiều quá không có nơi chôn cất, chân chết ở đâu để thầy tự thôi giữ ở đó. Sợ họ còn rời hòn đảo này đi tìm nơi ở khác, xương còn rải rác nhiều lắm. Ngày nay họ tự hào vì cái bờ biển hút khách với hàng chục cái resort, nhưng không đơn giản như vậy. Vẫn còn một hòn đảo chết chóc này tồn tại, máu và xương làm ô nhiễm hết hòn đảo rồi. Thảo bấy giờ dè dặt nói, anh kéo em lên cái hòn đảo chết tiệt này chỉ để kể mấy câu chuyện kinh dị đó hay là... Biểu trở mặt, em đoán xem sẽ thế nào nếu một án mạng xảy ra ở đây. Cái hoang đảo chết tiệt này không ai bén mảng tới. Thảo giật thót vội đổi chủ đề, nhưng Biểu vẫn tiếp tục làm nhảm như một kẻ tâm thần phân liệt. Thế chồng mình như biến thành người khác với ánh mắt lộ rõ sự hằn học. Thảo giả tàng đáp, nhưng khi cõi lòng bắt đầu để cao cảnh giác. 10 phút sau, anh để chúng ta đi đâu vậy? Đã hơn 10 phút lòng vòng, hay là mình về đi em sợ? Không gian tứ bề ngập trong cả màu u ám, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp không dứt. Hỏi xong câu đó, Thảo chợt hoảng hốt khi thấy Biểu đang tiến về mình với một cây búa đinh trong tay. Thảo lùi lại, anh đừng làm tôi sợ, anh đừng có hành động đó. Biểu bấy giờ gần giọng quát, còn quả cái, mọi chuyện đều lỗi của mày. Suốt 3 năm qua mày nào có yêu thương tao? Tao thấy nhiều đêm mày nhớ cái thằng chó má kia rồi khóc thầm. Mày coi tao đã bù nhìn à? Ngay cả việc tao bỏ mày sang nhận cổ phần, mày cũng từ chối đây đây. Cả cười lên một tràng man dại. Biểu nhờ tới vùng chiếc bút đinh lạnh lẽo lên rồi nhắm thẳng đỉnh đầu của vợ. Thảo rú lên ngã ngồi xuống lùi dần trên mặt đất. Biểu chậm rãi tiến lại, mặt mũi của hắn vặn vẹo như kẻ điên. Tại sao mày không tin tưởng mà cho tôi đứng tên cổ phần đó? Tại sao mày vẫn luôn nhớ nhung một kẻ đã chết? Mày có còn coi tao là chồng mày không? Mày chọc điên tao rồi đấy. Thảo lết về phía sau rồi hoảng hốt, anh bảo sao, người nào chết? Cái thằng sửa xe tù tội nó chứ ai. Vì nó sợ phá hỏng hôn lễ của mình, ta đã cho anh em canh chừng. Nào ngờ đâu nó định phá bính đám cưới thật. Mày biết không, ta phải mất đứt 400 triệu để chúng nó ngụy tạo một vụ tai nạn. Có phải đến lúc mày phải đền bù cho tao rồi. Tiếng mưa càng lúc càng nặng, quả tim trong lồng ngực của Thảo đập thình thịch, có thể nghe rõ thành tiếng. Trong khi đó Biểu vẫn lầm lũi tiến đến rồi gầm lên, ta đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nếu không thể sang nhượng cổ phần, ít nhất mày cũng nên điểm chỉ vật giấy tờ mua bán của 3 căn nhà này đi. Ta đã chuẩn bị cả rồi. Giết mày rồi tất việc mua bán sao do ta hoàn toàn quyết định. Có đàn bà khốn nạn, 3 năm qua ta nằm gai nếm mật, giờ tao có cuộc sống hoàn toàn mới. Biểu bật cười khanh khách mà không để ý vợ mình đã chụp được một hòn đá. Thảo lấy hết sức ném mạnh về gã. Hòn đá khốn kiếp đó làm Biểu cục xuống ôm sống mũi, máu trào ra sộc làng lên một cảm giác ấm nóng và tanh đậm. Chết đi đồ thần kinh, mày là thằng giết người bệnh hoạn. Thảo chụp lấy cái chiếc đèn pin lăn lông lốc trên đám cỏ ướt nhẹp rồi bỏ chạy. Đồ chó cái, mày chạy đi đâu? Biểu gầm lên đuổi theo vợ. Tiếng gã gầm lên át cả tiếng mưa một lúc một lớn. Còn quả cái chi tiệt, mày chạy đi đâu? Sẽ chẳng ai cứu được mày. Ta đã nói với mày từ đầu, ở đây có rất nhiều xương người. Nếu xác mày được tìm thấy sẽ chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra. Ra đây đi, mày trốn ở nơi quái nào rồi? Lần theo dấu cây cỏ đổ rạp, cuối cùng gã cũng tìm được vợ của mình. Do đêm mưa gió lạnh lẽo khiến đất đá trơn trượt, lại bỏ chạy bằng cả tính mạng trong lúc gấp gáp. Trên cổ Thảo bị mảnh đá tay mèo sắc nhọn cứ phải, máu chảy đầm đìa. Biểu cười lên man dại, vung tay giã chiếc búa đinh điên cuồng, mặc vợ của mình kinh hoàng gào thét. Biểu như con thú say mồi cứ nghiến răng đè lên, một tay bóp cổ vợ, một tay cật lực nhè đầu của vợ mà giã. Những tiếng cộp cộp khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng sét đầm bầm, tiếng gào đến lạc giọng rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau, Thảo nằm đó với vết thương to tướng trên đầu, tôi chỉ buồn thõng kiệt lực như chẳng còn sự sống. Biểu đứng dậy thở hồng hộc, trừng trừng nhìn sắc của vợ. Không chậm trễ, gã điên cuồng lục tìm ba lô, lấy tờ giấy sang nhượng rồi cầm tay vợ lăn vào cái chuyện đỏ, rất nhanh điểm chỉ vào. Biểu sung sướng khi nghĩ đến gia tài mà chẳng hề cảm thấy ghê tay. Kép gọn tờ giấy nhét lại ba lô, tên đắc nhân để mặc sắc vợ mình ở nơi đảo hoang, rồi nhanh chóng ra chỗ cano nổ máy trở lại đất điện. Bộ áo mưa và chiếc bút đinh cả đã ném luôn xuống đáy biển lạnh lẽo. Về tới homestay, thời gian đổ sang 6 giờ tối. Sau khi cất hết những giấy tờ quan trọng vào một vali khác, Biểu mới an tâm đi tắm. Bên ngoài cơn mưa lớn ngớt đi phần nào, nhưng gió rì rào từng cơn. Tắm rửa xong, Biểu chẳng màng bận tâm hay lo lắng, cứ như vậy thay nhanh bộ đồ rồi tính gọi xe đi ăn đêm. Những cánh cửa phòng vừa mở, còn chưa kịp bước chân ra ngoài, bóng gai ốc toàn thân của gã dựng đứng. Gia quản thưa sau mách bảo ai đó đang nhìn chăm chăm vào gã từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, Biểu khặng người lại, chẳng có ai. Homestay này vợ chồng gã mua cách đây một năm, lâu lâu cả hai mới ghé qua một lần. Bao bọc chung quanh là hàng rào đá rất cao. Vợ gã đã chết, giờ này chỉ còn mình gã trong căn nhà này, lấy đâu ra ai khác. Bên ngoài gió vẫn vần vũ từng cơn, đám trúc cành mọc bên ngoài khoảng sân đất cỏ đang vặn mình từng đợt. Cho rằng mình tưởng tượng ra, Biểu chấp miệng rồi bước vội vào trong phòng đóng cửa lại. Nhưng đứng lúc đó, ngay khi đưa mắt dõi vào trong phòng, qua ô cửa kính đối diện, Biểu chết khiếp khi thấy một thân ảnh đàn ông đang chậm chậm đứng nhìn gã. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm sự xuất hiện của người đàn ông thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như một xác chết. Chùm chìa khóa đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà. Và trong một thoáng, khi Biểu còn trừng mắt kinh hãi, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi. Khung cửa lạnh ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt gã là khung cảnh khung cửa sổ đen ngòm sâu hun hút. Sông lưng tiền đắc nhân chợt toát mồ hôi lạnh, cả đứng lặng người đi một lát, rồi hoảng hốt tiến lại áp mặt vào cửa kính, nhìn chừng chừng ra ngoài. Bóng đêm mòn men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm tưởng như những cánh tay khẳng khiu mà quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, trực chờ nắm lấy gã. Không dám nán lại thêm, Biểu đi vội ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Mấy bước ra phòng khách thì bất thình lình bóng đèn chùm chợt chập choạng chớp tắt. Không gian tranh tối tranh sáng đó lập tức đổi sang bức màn tối om vì bóng đèn tắt vụt. Thế ánh sáng duy nhất còn phát ra từ luồng trước ngoài kia. Biểu móc điện thoại ra tính mở đèn vào lát, nhưng điện thoại cạn pin. Cực chẳng đã đành phải mò mẫm, cố căng mắt nhìn để tìm lối đi ra cửa chính. Đang lần mò ra cửa chính, chợt gã giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối vọng vào tai của gã. Biểu đứng hồn, giơ tay lên áp chặt lồng ngực và thở mạnh. Nhưng tiếng động cứ như tiếng chân nện trên nền nhà vang lên chợt biến mất. Chỉ còn không gian tối mịt sâu thẳm. Biểu lại tiếp tục dò dẫm tìm đường. Bỗng gã cảm thấy một thứ gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt khiến tóc gáy của gã dựng đứng. Trong đêm tối chỉ có một tiếng thở dài não ruột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Bóng đèn chùm trên trần lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Căn phòng bừng lên sinh khí. Cánh cửa chính đã ở ngay trước mắt của Biểu. Biểu đi vội lại, đưa tay vặn lại nắm. Thế nhưng lạ thay, tay nắm bị kẹt, lại hoài mãi cũng không mở được. Bất thình lình, Biểu chết cứng khi thấy một cái bóng khác hiện lên trên cánh cửa gỗ, như có một người đứng ngay đằng sau. Tứ chi của Biểu run rẩy hãi hùng quay lại sau thì hỡi ôi. Lù lù sau lưng của gã, cách mặt gã chỉ một cánh tay, là một gương mặt đỏ đỏ máu me. Khuôn mặt đó trở nên biến dạng, đầu thùng một lỗ to bàn tay. Trên lỗ thùng đó trào ra thứ dịch óc tanh nồng lượm rộng, nhất là cặp mắt trợn lồi hẳn ra bên ngoài cái chồng chọc nhìn gã. Biểu ngáp bệt xuống sàn á khẩu, hai mắt lạc thần, lấy hết sức bình sinh các vùng dậy, nhào tới giật tay nắm cửa. Nhưng tay nắm đã bị kẹt. Dù gã có dùng hết sức bình sinh cố đẩy, nhưng cánh cửa không hề suy chuyển. Mồ hôi chảy thành từng giọt trên mặt của Biểu. Biểu kinh hãi từ từ quay lại đằng sau, dựa sát vào cửa. Thân ảnh máu me kia chợt vặn vẹo rồi từ từ bước đến. Thành âm tọc tọc của mỡ tươi rơi xuống nền nhà. Thấy mỗi bước chân càng làm cho Biểu kinh hồn tán đờm. Khuôn mặt tím bầm sưng to như cái mệt bánh đúc. Hai mắt lồi ra khỏi tròng, mắt hơi dỉ máu. Trên lưỡi thè ra khỏi khuôn miệng, một màn sương dày đặc bao phủ cả căn nhà. Biểu định hét lên nhưng lại không thể. Hai hàm răng cắn chặt cứng lại không thể nào mở ra được. Tay còn lại chân thì mềm nhũn ra chẳng còn sức kháng cự. Có tiếng sấm trời bên ngoài kia đánh xuống kéo Biểu hoảng hốt choàng tỉnh. Họ ra nãy giờ Biểu ngâm mình trong bồn nước nóng rồi ngủ quên. Đả kích mới trải qua cơn ác mộng quá lớn khiến Biểu giật mình. Phòng tắm lờ mờ một lớp hơi nước mỏng, hoàn toàn chẳng hề có ai. Không dám nán lại thêm, Biểu lau nhanh người thay bộ quần áo rồi đi thẳng ra cổng homestay. Chiếc taxi chờ tới ngay lập tức. Biểu ngồi vào hàng ghế sau, cả đóng sập cửa, đóng nhanh dòng địa chỉ một người bạn, sau đó lặng người suy ngẫm. Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi và gió vẫn thốc lên từng chặng mạnh bạo. Trong khi di chuyển, người tài xế tuyệt nhiên không mở lời với khách mà chỉ chạy theo lời của lão bảo. Đã vậy, tài xế còn mở nhạc mang màu sắc ma quái, càng làm tăng thêm sự rùng rợn cho chuyến đi. Chiếc taxi lăn bánh rẽ vào một con đường tối om như mực. Hai bóng đèn chiếu rọi con đường nhựa có một bóng người lai vãng. Đang hoang mang trong lòng thì đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội, giờ một tiếng khô khốc phát ra. Vì không thắt dây an toàn, Biểu mất đà xô về phía trước. Biểu suýt xoa ôm đầu, trừng mắt ngoái nhìn sang tính chửi tài xế. Nhưng đứng lúc đó gã giật mình sừng sốt, mồm kêu thét lên. Tuy chi Biểu cứng lạnh và run rẩy muốn té quỳ xuống, bởi vì người tài xế taxi đang chở gã chính là Du. Và cái ngày ông Khánh đi tìm Du, Biểu cũng bám theo và vô tình biết được Du là người trong lòng của vị hôn thê của mình. Sau khi ông Khánh rời đi, chính Biểu gọi đàn em tới đánh Du một trận thừa sống thiếu chết. Cũng chính Biểu đã bỏ ra một số tiền lớn để gây ra vụ tai nạn ấy. Cương mặt của tình địch làm sao gã có thể quên. Dù đã chết 3 năm trước, vậy sao giờ này đang ngồi trước mặt của gã? Du quay đầu nhìn gã rồi chừng đôi mắt dì máu. Da mặt của Du không còn dám nắng như xưa mà trắng bệch và chút xanh xao, y như là bôi một lớp sát trên mặt. Hàm răng trắng nhợt nhìn nước sơn khiến Du cười trông rất mà quái. Nhất định là Du không thể nhầm lẫn được. Biểu thét lên loạng choạng lùi lại rồi kinh hồn tông cửa xe cắm đầu chạy. Chạy được một khoảng khá xa, vào hẳn trong dãy phố, Biểu mới dừng lại thở. Các quay đầu nhìn lại thì chiếc taxi mất hút không thấy dấu vết gì nữa. Chỉ còn trở lại con đường vắng lặng với ngọn đèn cao áp vàng úa. Dãy phố chỗ Biểu đứng nhiều cửa tiệm đóng im lìm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn và tiệm tạp hóa. Biểu buồn rùn chân tay mệt quá ngồi đại xuống, hơi thở gã vẫn còn dồn dập. Cái nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng nhợt của Du làm toàn thân gã lạnh buốt như cơn gió tháng 10 bất chợt thổi buốt thấu xương. Biểu không thể lầm được, Du đã chết. Chính gã đã xác nhận qua ảnh chụp từ tay của đám côn đồ. Sao giờ này Du lại lái taxi ở đây? Biểu cảm dùng mình suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn, quên cả cảnh vật chung quanh. Cô mày nhà bạn gã ở con phố này, nếu không có cho thêm tiền gã chẳng dám gọi thêm một chiếc taxi nào nữa. Người bạn của hai vợ chồng Biểu tên là Minh, gốc gác Hà Nội, mới vào đây sinh sống độ 2 năm. Thế Biểu tìm tới không báo trước, Minh cảm mừng kéo bạn vào trong nhà không quên hỏi thăm về Thảo. Biểu lảng tránh bảo mình tới đây có việc riêng, mình cũng chẳng màng căn vặn. Thế Biểu ướt như chuột lột, Minh vội lấy đồ cho gã thay rồi thúc giục đi tắm còn ăn cơm tối. Tắm tắp xong vì còn đang quá sợ nên sau bữa cơm tối Biểu xin phép đi nằm ngay. Thế bạn của mình thần sắc mệt mỏi, mình cũng không hỏi han gì thêm mà bảo gã mau chóng đi nằm. Phòng ngủ nơi Biểu nằm hôm nay trên tầng 2 có hẳn bàn công khá rộng nhìn ra ngoài sân. Cả mấy đồng hồ sau, chắc là đã gần nửa đêm, Biểu rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu dậy đi tiểu. Tiểu xong gã lại gấp rút quay trở lại phòng, nằm lăn qua lăn lại chăn trở. Có lẽ căn phòng quá sáng khiến cho gã không ngủ được, hay tâm thức hoang mang không cho gã dám chợp mắt. Hình ảnh ma quái lúc nãy của Du còn ám ảnh, nhưng ngặt nỗi cơn buồn ngủ ùa đến kéo sầm mí mắt. Nghĩ vậy, gã với tay tất cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ rồi chui vào cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ khoảng sân trước, con chó nhỏ mình nuôi cũng bắt đầu gầm gừ những thanh âm nhỏ nhỏ. Hai chân trước lại cào cào vào bờ tường liên tục nghe rin rít, khiến cho gã cảm thấy rùng mình. Bị cuộn chăn tấm chăn lại, nhưng gãy ốc vẫn dựng lên. Không dám ra ngoài ban công, gã đưa tay bịt tai lại, nhưng con chó chu lên mỗi lúc càng kỳ sợ hơn. Một lát sau, tiếng sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao mình không nghe thấy? Cái chờ đợi mãi chẳng thấy bạn mình lên tiếng cằn nhằn, chứng tỏ chỉ một mình gã nghe được. Bữa nằm co cóp ôm cây gối trong lòng, mắt lòm dòm nhìn qua ô cửa sổ còn loang loáng đọng nước mưa. Một lúc sau, tiếng chó bỗng im bặt, tiếng bóng chân cào vào bờ tường cũng im. Cái nhẹ nhẹ kéo mắt chân xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì từ căn phòng bên cạnh sát đầu giường của gã vang lên những tiếng lộp cộp. Biểu đứng hồn ngồi dậy. Trong phòng có bao nhiêu đèn đóm cấp bật hết lên. Không dám bảo một mình, Biểu chạy nhanh sang gọi Minh theo gã ra trước nhà, miệng cứ luôn mồm khẳng định rằng có trộm lèn vào nhà. Đứng trên thảm cỏ rộng hơn chục mét, trải dài có một góc chết, mình trông mắt giật mình. Ngay dưới bức tường phía dưới ban công quả thật chẳng chịt bao nhiêu vết cào, cứ như có ai đó cầm cây đinh cố ý vạch lên. Biệt thự này Minh mới xây, tường còn nguyên cho nên dấu cào càng rõ. Biểu nhìn Minh rồi kinh hãi. Mày thấy chưa, ta bảo mà, con chó nó cào cầm 10 phút đồng hồ đấy. Rồi gã hoảng hốt chỉ tay vào rồi nói lớn hơn. Mày coi này, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào buồng ngủ của tao. Rõ ràng dấu chân còn in lại vì chỗ đất này mềm. Tao phải chạy qua gọi mày nửa đêm là vì thế. Mình vừa nhận ra dấu chân quay mũi hướng vào trong nhà, làm anh bắt đầu thay đổi thái độ. Một cảm giác dần dần bất chợt lan vào toàn cơ thể. Mình im lặng quay đầu nhìn sang hàng rào, nơi có con chó quanh năm canh chừng, rồi kéo tay Biểu ra hiệu vào nhà khép cửa. Tao thì tao vẫn không tin có thằng trộm nào dám lẻn vào nhà mình. Ở cái đất này ai không biết tiếng tao, có cho tiền bố bảo chúng nó cũng không dám vào nhà. Và lại con chó to lù lù như vậy, khéo chỉ có... Chỉ có sao? Chỉ có ma mới mò vào đây giờ này. Hay chỉ có ma thoát ra từ miệng của Minh, làm gặp bất giác dùng mình. Hơn này hết Biểu biết chắc không có thằng ăn trộm nào lẻn vào đây, mà đó là hồn ma, mà nói thẳng ra là hồn ma của Du. Biểu dùng mình run cầm cầm méo miệng rồi bảo, ma quỷ gì, thế buổi nào rồi chứ? Đúng lúc đó Minh quay lại nhìn gã rồi hỏi, mày xem tao có giống không? Biểu rú lên lao đầu cắm ra ngoài. Đứng trước mặt gã nào phải người bạn thân bao năm mà lại chính là Du. Rồi đứng đó toàn thân máu me dập nát, hai hốc mắt không ngừng rỉ máu. Xa lộ vắng người vậy mà thấp thoáng trong màn mưa có một chiếc taxi lao tới với tốc độ chóng mặt. Biểu vừa chạy tới cũng là lúc chiếc taxi húc trúng gã. Cú húc kinh hoàng ấy ngất văng Biểu lên cao, ngã xuống đúng vào thanh sắt nhọn ở hàng rào. Thanh sắt nghịch oan sọc qua bụng của gã, xuyên qua lưng kim chặt tên sát nhân trên hàng rào, một cái chết quá rùng rợn. Một đợt sáng hôm ấy tại căn biệt thự xa hoa nằm ở bãi biển Nha Trang, trường hợp làm sao ông bà Khánh cũng tới đây nghỉ dưỡng. Bên ngoài mưa đang ngớt nhưng gió vẫn thét gào. Bên trong gian phòng ngủ bà Hương thiêm thiếp trong giấc nồng thì bị tiếng động như tiếng nỉ non đánh thức. Bà giật mình choàng tỉnh cố gắng gánh dung lại tất cả những âm thanh kỳ lạ. Ông Khánh chồng bà vẫn nằm ngửa, tiếng ấy đều đều chứng tỏ ông đang ngủ say. Tưởng tiếng gió bên ngoài ô cửa, bà Hương chồng mình cố dụ dứt ngủ nhưng không được. Mệt mỏi ngồi dậy dù đôi mắt còn cay, bà tiến vào trong nhà tắm đứng trước bồn rửa mặt. Cô sống vặn nước. Đang lau mắt thì bà ngạc nhiên cực đại vì chợt người thích một mùi gì thối lắm. Càng về sau cái mùi đó càng nặng làm cho bà nhíu mày. Dường như có tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại. Bà im lặng lắng nghe nhưng không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa đã trượt tạnh, lâu lâu chỉ còn rơi xuống vài hạt. Bà mòn mền tiến ra ngoài cẩn trọng ráo rác ngó quanh thì bất chợt suýt nữa hét lên. Ở giữa phòng khách từ bao giờ lù lù thân ảnh ma mị đang ngồi khóc, tiếng khóc nỉ non ai oán lắm. Rồi không để cho bà Hương kịp thét lên, thân ảnh đó trầm giọng gấp gáp, Thảo bị chồng làm hại, cô ấy bị thương nặng. Bác Màu chóng tới bến hỏi thăm ông Tín, ông ấy cho thuê cano, nhanh lên bác ơi, may ra còn kịp. Bà Hương á khẩu nhận ra thân ảnh đó nghệt như người yêu cũ của con gái mình, nhưng bà không thể nào cất tiếng hỏi. Bà giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh quần, nhận ra đó là một giấc mơ. Những giấc mơ thật đến nỗi tiếng nói đó cứ đều đều vang lên bên tai, ruột gan của bà nóng lên như lửa đốt. Bà với lấy điện thoại gọi mấy cuộc mà không thấy vợ chồng con gái nghe máy. Như có linh cảm mách bảo, bà điên cuồng gọi chồng dậy bắt ông ngay lập tức trở ra bến, tìm gặp người đàn ông cho thuê cano để mà hỏi thăm tung tích. Sau một lúc tìm kiếm, Thảo được phát hiện với vết thương rất nặng trên đầu. Sau khi vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ thông báo cơ hội cứu sống của cô chỉ là 10%. Ông bà Khánh chỉ biết cụp xuống cửa phòng phẫu thuật mà cầu nguyện. Đúng lúc đó có cánh bướm trắng chập chờn bay tới. Cánh bướm bay quanh phòng phẫu thuật nhất định không rời. Bên trong căn phòng ngập một màu trắng, ca phẫu thuật đang ở lúc yếu điểm sinh tử. Vì bác sĩ đang trao mày, mồ hôi túa ra ướt đẫm, chiếc kính cận chỉ ra đến tận sống mũi. Còn rào phẫu thuật trên tay đang thoăn thoắt làm việc, tiếng của vị bác sĩ phụ phẫu thuật bấy giờ thốt lên: mạch đập gần mắt, oxy không lên não, xuất hiện tình trạng đông máu. Vị bác sĩ chính điền cắt: rối loạn chuyển hóa rồi, tiêm harapin cho bệnh nhân đi. Vị bác sĩ thứ hai mau mài đáp: thủy thái dương đỉnh xuất hiện cục máu đông, không ổn đâu. Vị bác sĩ chính quả quyết: nhanh lên kẻo không kịp, APTT kiêm kèm hai ấm, chuẩn bị mở thành hộp sọ hút máu đông, tiền lượng nặng lắm rồi. Cả ekip điên cuồng chiến đấu với bàn tay tử thần, cho đến khi máy điện tâm đồ của Thảo nhanh chóng mất dần, để tiếng sau chỉ còn lại là một đường thẳng bíp bíp kéo dài vô tận. Vị bác sĩ bạc mặt ngồi thụp xuống chấp nhận thất bại, máu trên ống tay áo đã dây đầy thâm xì. Thảo nằm đó lạnh lẽo vô hồn, trong giờ phút lìa xa cõi đời, Thảo thinh mình đi vào một đường hầm dẫn đến căn phòng rộng và sáng loá. Thảo thấy thanh thản, toàn thân nhẹ nhàng chẳng còn đau đớn. Nơi cuối con đường đó, Thảo sừng sốt khi thấy bóng dáng của Du. Vẫn là tấm áo ấy, bờ vai ấy, vóc dáng vào khuôn mặt phong sương ấy. Thảo à khóc mau mài chạy lại xà vào lòng của Du như hồi mới yêu. Nhưng đã thay Du lại lắc đầu đẩy Thảo ra. Tiếng trầm trầm dịu dàng cất lên như ngày còn ở bên nhau: đừng đi theo anh, về đi. Anh sắp phải đi rồi. Anh yêu em, hẹn kiếp sau tương phùng. Không, đừng bỏ em, cho em theo anh. Xin anh đừng bỏ rơi em. Em còn chưa kịp nói em rất yêu anh. Sư cười nghiền rồi đẩy Thảo ngược về đường hầm ban nãy, đoạn cất tiếng cười và quay lưng bỏ đi. Thảo nhìn theo bóng người yêu mất dạng để ánh sáng lóa mắt, rồi thấy bản thân mình như bị một sức mạnh vô hình ném ngược trở lại. Tấm vải trắng chưa kịp phủ lên mặt thì đột nhiên xảy ra sự lạ. Không biết từ bao giờ trong phòng phẫu thuật có một cánh bướm trắng bay vào. Cánh bướm lượn một vòng đậu trên đầu của Thảo. Lên lúc đó máy đo điện tâm đồ biểu thị nhịp tim đập mạnh mẽ, mạch và hơi thở cũng trở lại như một phép màu. Ekip sững sờ mấy giây điên cuồng tiếp tục cuộc chiến đấu còn đang dang dở. Và phép màu thần kỳ đã tới kéo Thảo khỏi cửa tử. Cánh bướm trắng lúc đó mới khẽ tung cánh bay vụt ra ngoài. Một tiếng sau, vị bác sĩ trưởng khoa vui vẻ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công. Ông bà Khánh ôm nhau bật khóc. Đến lúc này bà Hương mới sụt sùi kể lại người báo tin không ai khác ngoài Du. Ông Khánh giàn giụa nước mắt ôm vợ. Và điều huyền diệu chưa dừng ở đó, chỉ sau 3 ngày Thảo yếu ớt tỉnh lại. Sau khi nghe cuộc thuật lại, ông bà Khánh càng thêm phần ân hận, vì hai chữ danh môn mà ông bà trao con mình cho quỷ dữ lại ngăn cấm đoạn tình trường oan khiên. Một tháng sau, Thảo xuất viện về nhà, tìm đến tiệm sửa xe năm nào hòng tìm chút hơi ấm của Du. Tại tiệm sửa xe đó, cô vô tình tao ngộ với đại ca Đạt. Qua cuộc chuyện trò đó, Thảo bật khóc tức tuổi khi nghe tin Du đã mất trong tai nạn cách đây 3 năm, đúng vào ngày cô vào lễ đường. Được đại ca Đạt đưa ra tận nơi chôn cất Du, Thảo đau đớn quỳ xuống. Đồng bà nén nhang tỏa khói mờ độc trên đống mồ, mắt của Thảo nhòe đi. Chuông điện thoại của đại ca Đạt vô tình vang lên, là một giai điệu đượm buồn than khóc cho mối nghiệt duyên. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày vào bóng tối chẳng còn khác nhau, chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Thảo bật khóc như một đứa trẻ, cô ngồi gục bên ngôi mộ rất lâu, sau đó chua xót đứng dậy. Anh đợi em, chúng ta sẽ sớm tao ngộ. Đại ca Đạt buông một tiếng thở dài. Về thôi em, trời tối rồi. Thảo gạt nước mắt đượm buồn bước đi. Ngay khi dõi mắt ra con đường ngoài nghĩa địa, Thảo chợt rụng rời tay chân. Thập thoáng giữa dòng người đông đúc, cô nhận ra ngay một dáng hình quen thuộc đứng đó, nhìn cô như không rời. Vẫn là bờ vai đó, thân thể đó. Thảo gào lên, cắm đầu chạy tới, miệng gào lên từng tràng thống thiết: anh Du, anh Du. Bóng người bên kia đường chợt quay người bỏ đi, mất hút vào bầu không khí u buồn. Và gương mặt điển trai của Du trên tấm mình trắng đen đê bi đá dường như khẽ mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.